Khặc khặc khặc, đúng lúc này thì cười Di Hoa thánh nữ, không ngờ ngươi lại hồn hỏa diễm. Sao nào, cho rằng luyện hiện ra ngươi trong cổ lộ thông thần, hong thắt công mộng nhập thần cơ gì? Thánh nữ hơi thiếu tự nhiên. Mảnh vỡ tinh cổ của ta cũng chỉ có thể chấn hao hết thì thần hồn dâm đang truyền ẩn nấp ở nơi này, lại dường như từ nơi xa tới. Muốn hàng phục một hóa được thần hồn hỏa diễm, cưới cho được nhất định phải. Cách chương.